ấy là cung mấy thạch. Tiết Nhân Quý thất kinh, Vân Diệp so mình với Việt Quốc công uy danh hiển hách là vinh vi ểu lớn lao, vội cúi người thi lễ, hầu ra quá khen rồi. Phùng công tiễn pháp vô song, ba mũi tên bình định lĩnh nam, há hạng vạn bối có thể theo kịp. Cung trong tay mặt tướng là thiết bối cung, ước chừng có sức năm thạch. Không tệ, không tệ, năm xưa bản hầu tác chiến ở Liêu Đông, Hắc Sĩ Trường cũng dùng cung năm thạch, nhưng chỉ có thể bắn liền năm tên, không biết Tiết giáo ý có thể bắn được bao nhiêu tên. Thấy Tiết Nhân Quý trả lời có lễ có phép, đúng chừng mực, Vân Diệp lại hỏi, y thích thu giữ người võ nghệ cao thâm. Tiết Nhân Quý xuất thân Vân Hàn, là giai tầng cỏ cây tiêu chuẩn, dựa vào một thân dũng lực đi tới mức này không dễ. Vân Diệp khi nhỏ nghe Tiết Nhân Quý chinh Tây mà lớn lên, làm y sao không tò mò với vị danh tướng này. Tiết Nhân Quý ngượng ngùng nói, mặt tướng nếu ăn no có thể bắn liền 15 mũi tên, nhưng mặt tướng dạ dày to, quân lương không đủ, nên thường ngày chỉ bắn 8 mũi là cao nhất. Vân Diệp tức thì nổi giận, không ngờ có kẻ bớt xén quân lương, không thể chấp nhận được. Dũng sĩ không ăn no, làm sao có thể lên trận giết địch? Ta về xem kẻ nào to gan như thế, đường đường giáo úy mà ăn không no, nực cười. Tiết Nhân Quý càng xấu hổ, nói nhỏ, không liên quan tới người khác, là mặt tướng ăn quá giỏi, nay trong biên cảnh Cao Ly, lương thảo không đủ, bệ hạ cũng phải giảm lương, mặt tướng sao có thể là ngoại lệ, mặt tướng ăn lửng bụng cũng bằng phần lương của ba người rồi, đó còn là do Trương công chiếu cố đặc biệt. Ha ha ha, Quắc Quốc công thật hẹp hòi, chút lương thực có là gì, lần này bản hậu chuyên môn mang theo rất nhiều lương thực, hôm nay ngươi giúp ta, vậy ta mời ngươi một bữa thật no nhé. Vân Diệp thấy rất buồn cười, dạ dày một người bao lớn, dù ăn giỏi cũng ăn được bao nhiêu. Lưu Tiến Bảo ăn rất khỏe, một bữa ăn hai cái bánh to như cái nón, ăn của Vân gia 10 năm rồi mà nhà có nghèo đi đâu. Tiết Nhân Quý ngại ngùng gật đầu đồng ý, xem ra được ăn no một bữa có sức dụ hoặc rất lớn với hắn. Đoàn người rời thành An Thị, Vân Diệp dẫn bộ thuộc tới doanh trại nhỏ cách đại doanh trung quân không xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, tiểu nha được gả đại tướng lập doanh rất cầu kỳ, càng gần trung quân tức là địa vị trong lòng hoàng đế càng cao, quan văn như Hứa Kính Tông không tính, trong võ thần gần hoàng đế nhất là Trường Tôn Vô Kỵ, tiếp đó là Lý Đạo Tông, Lý Tích, Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt. Vân Diệp tới, được hoàng đế bố trí ngay trong quân trướng của mình, an bài ở đây lại không tính là sủng tín nữa, vì ở đây toàn là thân binh của hoàng đế. Thủy sư lĩnh nam trực thuộc hoàng gia, mọi người đều coi y là thân binh của hoàng đế, thân binh không bảo vệ hoàng đế thì bảo vệ ai? Toàn bộ quân doanh vật tư phong phú nhất phải kể tới doanh trại của Vân Diệp, y là kẻ không chuẩn bị đồ ngon thì không nhấc đít. Một con dê, một sọt bánh bao, chẳng mấy chốc bị Tiết Nhân Quý ăn hết. Vân Diệp dụi mắt tới mấy lần, tưởng mình nhìn nhầm, tên này tốc độ ăn không nhanh, nhưng không nghỉ chút nào, tay trái đùi dê, tay phải bánh bao, thi thoảng uống ngụm nước. Thấy hắn ăn hết cổ dê, Vân Diệp đưa luôn cả nửa cái chân dê còn lại cho hắn, xem hắn có ăn được nữa không. Tiết Nhân Quý cười chất phác, chẳng chê, tiếp tục cắn xé. Mói đầu Lưu Tiến Bảo và cậu tử còn có ý đồ tỉ thí, về sau nó tới nứt bụng mà Tiết Nhân Quý vẫn thong thả ăn, đành chịu thua. Giả sử cũng nghi Tiết Nhân Quý một bữa ăn hết một con trâu, Vân Diệp không tin. Hổ cũng chẳng ăn được nhiều như thế, dê Cao Lý tuy hơi gầy, nhưng cũng phải 30 cân, thêm vào sọt bánh bao, để Vân Diệp ăn có thể ăn 10 ngày, với Tiết Nhân Quý chỉ là một bữa mà thôi. Vân Diệp tò mò nhìn bụng Tiết Nhân Quý, bụng hắn không thay đổi gì lớn, thứ vừa ăn đâu rồi? Thế này không phù hợp với định luật bảo tồn, chả lẽ trong bụng tên này trừ dạ dày không có tim gan phèo phổi gì cả? Tấm thân hùng tráng sinh ra chỉ để ăn cho nhiều. Tiết Nhân Quý cuối cùng cũng ăn no, ở một cái bái tạ Vân Diệp, hôm nay nhờ hầu ra khoản đãi, mặt tướng được ăn no, có bữa này, mặt tướng có thể 3 ngày không ăn. Người không phải lạc đà, không có bướu chứa năng lượng, không phải châu có 4 cái dạ dày, có thể ở thức ăn ra nhai lại. Cái tên này thân mang ưu điểm của cả lạc đà và châu. Kỳ nhân như thế phải để Tôn Tư Mạc đi nghiên cứu một phen, nếu có thể phổ biến bản lĩnh này, khi đánh trận sẽ rất thuận tiện. Ăn no rồi người ta vỗ mông về chỗ Trương sĩ quý báo danh, chỉ để lại Vân Diệp ngây ra như ngỗng ỉa nhìn đống xương dê. Con mẹ nó, tên này đúng là thứ giá áo túi cơm thực sự. Ăn một con dê với một sọt bánh bao có là gì, khi chậm còn trẻ. Ăn chẳng kém hắn là bao, giờ có tuổi rồi không thể ăn uống tùy tiện như vậy nữa. Khi Vân Diệp vào gặp Lý Nhị thì ông ta đang ăn cá hộp, bên cạnh bát cháo ngô, rau Vân Diệp mang theo xào hai mớ, y nhìn thế nào cũng không ra ông ta giảm lương như Tiết Nhân Quý nói. Tiểu tử, ra biển biết giá trị của đất đai rồi chứ. Trên hoang đảo cũng phát hiện cả rừng hương liệu, chả lẽ Liêu Đông to lớn không bằng hoang đảo ngươi tìm thấy. Chẳng không ngại gian khổ muốn mở rộng bản đồ, kết quả bị người ta nói là ham công lớn, nói Liêu Đông là chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi, cách Trường An quá xa, không dễ khống chế, lại dễ gây họa, viễn chinh hao phí tiền lương là chuyện không sáng suốt. Nếu đúng là thế năm xưa chậm cần gì xông pha mũi tên hòn đạn đánh hạ Giang Sơn, cần mỗi cái Trường An là được, quản hạt một cái thành giàu có, đơn giản nhẹ nhõm sao không làm. Toàn muốn sống an nhàn sung sướng, không biết rằng khi tranh đoạt thiên hạ, chẳng những phải giác ngộ nắm Giang Sơn, còn phải đảm bảo quyền lợi hoàn chỉnh của nó, nên chấm mới tới Liêu Đông, kiệt lực muốn đảm bảo Cửu Châu vẹn toàn. Anh Linh Hiền Vương các đời đang trên đầu nhìn xuống, nếu Giang Sơn xả tắc nếu vẹn toàn trong tay ta, thậm chí mở rộng, trăm trăm tuổi gặp bọn họ cũng có thể thản nhiên ngồi ngang hàng với bọn họ. Nay nếu chỉ Hà An Thị rồi về nhà, mục đích chuyến chinh phạt lần này đã đạt được, Cao Ly đã bị áp chế ở bán đảo, để chúng và Tân La Bách Tề tiếp tục đánh nhau, thời cơ chín muồi phái một viên tướng giỏi xuất chinh là đủ. Tướng sĩ đã xuất chinh một năm rồi, phải nghỉ ngơi thôi. Tiểu tử, mau nghĩ cách, một tháng sau đất cứng chấm sẽ đánh thành, vì giảm bớt tướng sĩ thương vong, ngươi cố gắng lên. Lý Nhị dùng ngữ khí cực kỳ bình đạm, như nói chuyện nhà, nhưng hàm nghĩa trong đó không cần nghi ngờ, ông ta nghĩ thế và nhất định sẽ làm thế. Thành An Thị đã là đèn cạn dầu, chỉ cần toàn quân tấn công từ bốn phương tám hướng nhất định sẽ phá được, nhưng Dương Vạn Xuân vẫn còn, ắt sẽ tử chiến, tướng sĩ gục ngã trước khi thắng lợi tới thật không đáng, chỉ cần giết Dương Vạn Xuân, Thành An Thị không đánh cũng phá được. Ngươi cho Tiết Lễ ăn no là để hắn đi ám sát Dương Vạn Xuân à? Tiễn thuật của Tiết Lễ tuy cao, nhưng Dương Vạn Xuân nấp trong thành, muốn giết không dễ. Lý Nhị hoài nghi nhìn Vân Diệp một lúc rồi nói tiếp, không được có mưu đồ với Tiết Lễ, người này chẳng còn dùng vào việc lớn, không cho ngươi mang tới thư viện nữa. Nay thư viện trái chịu chịt, tới lúc chấm thu hoạch rồi. Hứa Kính Tông không tệ, tâm tư mẫn tiệp, rất có kiến thức. Nếu như còn người như thế ngươi là huấn quý phải tiến cử, đó là trách nhiệm. Chấm biết sở thích của ngươi, nhưng không cho thu nhân tài nữa, cứ như là chuẩn bị mưu phản vậy. Vân Diệp trợn hết lòng trắng lên rồi, mưu phản. Kẻ nào chụp cho mình cái tội mới này? Không phải tử địch ai lại làm thế? Trợn mắt cái gì, làm việc không nghĩ tới hậu quả, để người ta tóm lấy đuôi, ngươi tự tính xem. Chiêu mộ quân đội, chế tạo chiến hạm, có cái nào không phải tội chặt đầu? Tấu chương đàn hạc ngươi không ngớt, trẫm và hoàng hậu chỉ cười mà thôi, phòng Huyền Linh cũng lo lắng rồi. Ngươi mang cả nhà đi, rõ ràng là dấu hiệu tạo phản, có kẻ đã yêu cầu trẫm bố trí trọng binh ở Mai Lĩnh Cổ Đạo rồi. Về sau làm việc theo lẽ thường tình có được không hả? Tuân thủ một số quy củ không hay gì hết. Thiên hạ thực sự không phải do một mình chấm định đoạt. Hán Cảnh Đế tin tưởng Triều Thác như thế. Ngươi biết kết cục của hắn đấy. Từ xưa tới nay không chỉ có Triều Thác bị chết oan. Trước kia ngươi còn nhỏ có thể chấp nhận được. Giờ ngươi để dâu rồi, không thể làm thế nữa. Trở về dạy dỗ tốt tiểu nha. Về Trường An gả cho Lý Hữu, như vậy có thể bịt miệng được tất cả. Nói một đống lời uy hiếp rồi mới vào trọng điểm, Vân Diệp yếu ớt nói, bệ hạ, tiểu nha bị thần chiếu hư rồi, vì thể diện hoàng gia, bệ hạ nghĩ lại một chút, thì rất tốt. Lý Ảm nay tới đất phong, có sư phụ quản giáo, nhưng tin tức truyền tới đã quy củ hơn nhiều. Trước kia nó ở thư viện không tệ, rời thư viện lại ngựa quen đường cũ, tới khi thành thân với thì mới quy củ. Lý Hữu cũng thế. Khi ở thư viện chấm rất hài lòng, nhưng vừa về tới vương phủ, ngươi xem nó giao du với loại người nào, cho nên vương phi của nó phải mạnh. Mẹ, cưới khuê nữ nhà khác đoán chừng hại người ta, nhưng mà tiểu nha, ha ha ha, Lần trước nhìn thấy tiểu nha cưới lên người Lý Hữu đấm đá trong hoàng cung là chậm có ý này rồi. Lý Hữu văn không thành, võ chẳng xong, tiểu nha cũng thế phải không? Chẳng phải ngươi lo tiểu nha không gả đi được còn gì. Giờ tốt quá rồi, cá thối với tôm chết quá hợp. Huống hồ tiểu nha tuy ngang ngược, nhưng tâm địa thiện lương, hiếu kính trưởng bối, âm phi hâm mộ dương phi có nhi tức. Ngoan, đã cầu xin chấm, muốn Lý Hữu cưới tiểu nha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, thì ra là thế. Vân Diệp tuy không đành lòng, nhưng tiểu nha sớm muốn cũng phải gả đi, chẳng thể giữ mãi muội muội bên mình, bệ hạ có chuẩn bị là tốt rồi. Tiểu Hữu không tệ như người nói, nếu có chuyện để làm nhất định không như thế. 3 năm giáo dục của thư viện không phải uổng công. Lý Nhị cười cổ quái, chấm cho tiểu nha một ân điển, đó là nó có thể đánh Lý Hữu, chỉ cần nó có lý, chấm sẽ không hỏi tới. Vân Diệp gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Tiểu nha không học thành võ công, nhưng Vô Thiệt rất cưng tiểu nha, dạy nó lợi dụng điều kiện bản thân, khuất phục kẻ địch mạnh hơn mình. Đại thọ Lý Nhị, Tân Nguyệt dẫn tiểu nha, thì tiểu vũ vào cung chúc thọ, làm khách ở cung của âm phi. Không ngờ Lý Hữu nói tiểu nha là người xấu nhất, không chấp nhận được. Trước mặt âm phi thì tiểu nha rất quy củ, khi âm phi tiễn khách, tiểu nha mới phát tác. Khơi rời nội cung, cách Thái Cực Điện không xa, tiểu nha ấn vào thịt mềm bên sườn Lý Hữu, đẩy hắn ngã xuống đất, cưỡi lên lưng đấm. Mỗi cú đấm đều rất chú ý, Vô Thiệt dạy nàng đánh vào chỗ nào bị thương ít nhất nhưng lại đau nhất. Nàng cứ thế mà làm, Lý Hữu bị đánh khóc chảy nước mắt nước mũi. Khi đó Lý Nhị dẫn một đám quần thần bái kiến Lý Uyên từ Thái Cực Điện đi ra, vừa vặn nhìn thấy tiểu nha mặc váy đỏ rực cưới lên người Lý Hữu, chỉ nói là tiểu nữ nhi chơi đùa rồi đi. Vô số huân quý nhìn Vân Diệp, hải y che mặt không mặt mũi nào nhìn ai nữa. Tiết Vạn Triệt còn nói đùa, quyền pháp của tiểu nha cao thâm, đều đánh địch vào chỗ ắt phải cứu, luyện vài năm sẽ thành cao thủ. Vốn có vài huân quý còn có ý kết thông gia với Vân gia, phát hiện thân thủ của tiểu nha liền không nhắc tới nữa. Tân Nguyệt cứ nhắc tới hôn sự của tiểu nha là thở dài, cứ thế này sao được, tiểu nương tử của Vân gia lại thành ác phụ. Sao ai dám tới cầu thân, hôn sự của tiểu nương tử không thể qua loa. Đại nha gả cho Đơn Ưng, vì Đơn Ưng xuất thân danh môn, cha hắn bị chặt đầu, nhưng không mất kiêu hùng, dù sao cũng là môn đăng hộ đối. Tiểu nha mà tùy tiện gả đi là sỉ nhục của Vân gia, không giống Đông Tây Nam Bắc chẳng qua là biểu tiểu thư, thân thế lại khả nghi. Chỉ cần đôi bên có tình cảm dù gả cho nông phu cũng không thành vấn đề, hôn sự của tiểu nha không thể như thế. Hiện giờ tốt rồi, phụng chỉ thành hôn, thành vương phi, nhưng nghĩ tới tính phá phách của tiểu nha, Vân Diệp nghĩ cũng thấy ê răng, có lẽ mình chiều hư nó thật. Lý Hữu hiện giờ điều xấu nhất là thích tới thanh lâu, công bằng mà nói cái này ở đại đường không phải là tật xấu. Ngâm thơ làm phú, váy hồng trợ hứng là nhã sự, người sợ vợ như phòng huyền linh, phu nhân ông ta còn chẳng cấm tới yến lai lâu, chỉ cần không mang về nhà thì thoải mái. Còn về nghênh ngang dắt cho ra đường, đi săn ở Nam Sơn, dẫm hỏng mạ non, ác nô ức hiếp bách tính tuy nhiều, nhưng không phải quá đáng. Vân Diệp tin, gả tiểu nha tới là đám bạn xấu của Lý Hữu sẽ biến mất. Thiên ma cơ có rất nhiều thứ hại người độc ác, riêng thuốc làm nam nhân bất lực có không dưới 3 loại. Trước khi tới Liêu Đông nghe Lý An Lan nói chuyện nhà, nhắc tới thiên ma cơ phát hiện loại cây sơn, chỉ cần phơi khô nhừa cây, nghiền thầy bột, rải lên người, toàn thân sẽ ngứa ngáy vô cùng, còn thối giữa chảy mủ, 1 tháng sau lại không cần thuốc cũng lành. Tiểu nha có đủ điều kiện của ác phụ, nhưng lại học cách quyến rũ nam nhân từ thiên ma cơ, nghe nói còn được thiên ma cơ chân truyền, văn võ giáp công. Lý Hữu nhất định sướng như trên thiên đường, đồng thời khổ hơn xuống địa ngục. Nghĩ cái gì thế? Chẳng lẽ ngươi không muốn? Lý Nhị hơi giận rồi, cho rằng không biết điều. Không phải, bệ hạ, chúng ta làm thế có ác với tiểu Hữu quá không? Vân Diệp lo lắng hỏi, chỉ cần Lý Hữu làm vương gia Thái Bình cả đời là nhân từ lớn nhất với nó rồi. Lý Nhị nói chém đinh chặt sắt, xem ra ông ta đang bắt đầu an bài lối ra cho nhi tử. Trước kia vương gia chỉ cần 14 tuổi là phải tới đất phong, nhưng thư viện Ngọc Sơn xuất hiện, các vương tử đại bộ phận tới đó học xong khóa trình của thư viện, tuổi tới 16-17, sau đó đợi ở kinh sư thành thân mới tới đất phong, đã thành thông lệ. Lý Thái là ngoại lệ, ai cũng nói hoàng đế cho hắn điện. Vũ Đức là ân sủng thái quá, chỉ có Lý Thừa Cản và một vài trọng thần mới biết điện Vũ Đức là nơi thế nào, nên đám đàn hạc toàn là quan cấp thấp muốn mượn chuyện kiếm danh thôi. Từ lều Lý Nhị ra, Vân Diệp giàu dĩ vô cùng, y hiểu rồi, hiểu hết cả rồi. Thành An thì không phải là chướng ngại của Lý Nhị, thuốc nổ sao lại không công phá được một cái tòa thành thế kỷ thứ 7 chứ? Thuốc nổ mà bị mấy tên điếc ôm chạy khắp thế giới thì làm sao nó có thể là một trong bốn phát minh lớn của thế giới? Huống hồ Vân Diệp đã dùng phương thức kinh điển nhất tạo thuốc nổ, thêm Lý Thái ngày đêm nghiên cứu dưới điện Vũ Đức, sao nó có thể vô dụng đến thế? Người đường chưa biết bớt xén vật liệu, tuy là thủ công, nhưng Vân Diệp thề, thuốc nổ do thợ làm ra còn hơn cả máy móc. Mình đã đi xem thành An Thị, không lý nào không phá được. Dù mùa đông đất bị đóng cứng, hiệu quả của thuốc nổ suy giảm, nhưng xuân ấm thì sao? Nguyên nhân gì khiến đại quân bị cầm chân ở đây? Vì Dương Vạn Xuân ư? Đây là chuyện nực cười nhất của đại đường. Lý Đạo Tông điên cuồng tấn công 3 ngày mà không hạ được một ngọn đồi đất. Sĩ tốt đại đường vô dụng như thế từ bao giờ? Không lý nào đánh tan 14 vạn quân lại không hạ được một ngọn đồi đất. Nguyên nhân duy nhất là Lý Nhị cố ý. Lý Thừa Càn ơi Lý Thừa Càn, ngươi ngàn vạn lần đừng có làm chuyện ngu xuẩn. Cha ngươi chẳng qua muốn xem phản ứng của ngươi, xem ngươi có khiến ông ta phải đối phó với thủ trong giặc ngoài không, xem ngươi có bất chấp làm chuyện ác không. Cái gì gọi là Lý Hữu có thể làm vương gia Thái Bình tới cuối đời là nhân từ lớn nhất với hắn. Là, ngươi là nhi tử của ta, chỉ cần không mưu phản sẽ bình an tới già. Trời ạ, Lý Hữu sao có thể sinh tâm tư không nên có đó. Lý Nhị ông thăm dò con cái mình tới mức độ này sao? Hầu quân tập nắm đại quân ở Thảo Nguyên, lục soái của Thái tử ở Kinh Sư, cao sĩ Liêm Ý hướng không gió thủ. Lạc Dương, nếu Thừa Càn tạo phản, ông dám chắc dẹp được loạn không? Vân Diệp lảo đảo về lều, Lưu Tiến Bảo nhìn thấy vội vàng đỡ lấy hầu ra. Vân Diệp đuổi hắn đi, mình như con lừa xoay vòng vòng vậy. Hết cách rồi, đây là sự khảo nghiệm của Lý Nhị dành cho Lý Thừa Càn cũng như Vân Diệp. Trước đó ông ta nhắc tới mưu phản, sao có thể là vô tình? Chỉ cần mình báo tin cho Lý Thừa Càn, không cần nghi ngờ Lý Nhị sẽ đả kích tàn bạo. Không được, chơi quá lớn rồi, tính mạng cả nhà phụ thuộc cả vào ý niệm của mình. Cược vàng bạc, cược gia sản, cược tước vị, chỉ tính mạng không thể đem ra cược. Lão Trình, lão Ngưu nhìn ra rồi, nên lấy Trương Lượng ra cảnh cáo mình. Khi cần có thể vứt bỏ tình bằng hữu, giữ lấy tính mạng cả nhà mới là thượng sách. Vì tăng thêm ấn ượng cho mình, không ngờ đem cả chuyện mất mặt của bản thân ra. Mấy ông già đúng là dụng tâm rất sâu. Khi đó chỉ đơn thuần là nói đạo giữ mạng, ai ngờ trước mắt phải đối diện lừa chọn sinh tử rồi. Lão tử không chơi không được à? Lão tử giờ về lĩnh nam không được à? Coi như ta chưa tới không được à? Các người giết nhau, liên quan gì tới ta? Hầu quân tập đã biến thành giả tâm bừng bừng rồi, giúp Lý Thừa Cần tạo phản xong nói không chừng diễn cho ép thiên tử lệnh chư hầu. Chỉ cần nhìn ông ta dốc sức giúp Lý Thừa Cản lên làm hoàng đế ra sao là thấy phần nào. Quyền lực chẳng phải cần bình hành sao? Vì sao lại phá vỡ sự bình hành vi diệu? Đó, ngươi tốt, ta tốt, chúng ta vui vẻ sống kiếm tiền không hơn à? Sao cứ phải giành lấy quyền lực? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 978, cái lợi của con lừa. Vân Diệp mở mắt nhìn nóc lều, cả đêm không ngủ. Lưu Tiến Bảo gác bên ngoài thấy hầu gia lăn lộn trên giường suốt đêm, tên khốn Dương Vạn Xuân, làm hầu gia lo lắng. Sáng thức dậy, Vân Diệp lấy nước ấm lau rỉ mắt, đau đầu vô cùng, nhiễm lạnh rồi, hình như còn hơi sốt. Uống một bát thuốc, miệng rộp lên. Lão Trình thấy sắc mặt Vân Diệp trắng bệch thì hoảng hồn, vừa định hỏi là chuyện gì thì nghe y chua chát nói: "Bà bá, xưa nay chỉ cái chết là khó nhất, biết dễ mà làm thì khó." Trình Giảo Kim liền đuổi Lưu Tiến Bảo: "Hiểu rồi hả? Hiểu rồi, hiểu hết rồi. Hôm qua bệ hạ đã quyết định gả tiểu nha cho Tề Vương Lý Hữu làm vương phi, có nói vài câu, nếu tiểu chất còn đoán không ra thì thành con lừa ngu xuẩn rồi." Trình Giảo Kim vội đẩy ngã Vân Diệp xuống giường: "Con ngoan, chúng ta là đám lừa ngu xuẩn, không hiểu gì cả, không biết gì cả, làm lừa có cái lợi của nó. Nãi nãi ngươi có thể sống lâu trăm tuổi, tiểu thó nhi có thể cưới vợ sinh con, ngươi còn có thể sinh thêm vài đứa con, tương lai dưới gối có cháu nhỏ gọi ra ra, tới khi đó ngươi sẽ thấy cái lợi của làm con lừa. Trình bá bá, Ngưu bá bá ngươi hiện giờ đều là con lừa, dưỡng bệnh cho tốt, đừng nghĩ gì cả. Sao có thể không nghĩ gì chứ ạ? Hiện giờ tiểu chất lòng như tơ vò, thừa cản là huynh đệ sinh tử của tiểu chất, thấy hắn nhảy vào lò lừa, tiểu chất không nỡ. Lão Trình đột nhiên bật cười, muộn rồi, muộn lắm rồi, cho dù bây giờ ngươi dùng khoái mã ngày đêm đi báo cho thừa cản thì cũng đã muốn, chuyện phải xảy ra nhất định sẽ xảy ra, thái tử nếu muốn làm gì đó thì lúc này đã phát động rồi. Ngươi cũng là tướng quân, phải biết quân lên hạ xuống coi như vạn sự được định đoạt, xe nặng ngàn cần xuống dốc lý, nào dễ phanh lại, so với bỏ dở giữa đường chẳng bằng thừa thắng xuất kích. Hầu quân tập là chuyên gia chiến trận, sao không hiểu thiệt hơn, nếu họ đã phát động thì ngươi chỉ có thể chọn bệ hạ hoặc thái tử thôi, nhìn ngươi tới đây là biết ngươi chọn bệ hạ. Ha ha ha, lão trời già chó má là thế đấy, luôn bắt chúng ta phải lựa chọn, lúc này phải xem nhãn quang rồi, ngươi nói xem, thái tử có khả năng thành công không? Vân Diệp bực bội ngồi dậy, vỗ giường chửi, hắn có khả năng cái rắm, đây là cái bẫy của bệ hạ, bất kể bọn họ vùng vẫy thế nào cũng không nhảy ra được. Tiểu chất dám nói, chỉ cần bệ hạ xuất hiện giữa hai quân, các tướng sĩ nhất định trói thừa cản và hầu quân tập đưa tới trước mặt bệ hạ, nếu tạo phản thật, thừa cản tới một tia hy vọng cuối cùng cũng chẳng có. Trình giáo kim vui vẻ giơ ngón cái lên, đúng là thằng bé thông minh, nhãn quang hơn tên hầu quân tập bị quyền thế mở mắt cả trăm lần, bệ hạ tạo phản lập nghiệp. Với loại chuyện này thành thạo lắm rồi, phản bệ hạ là tìm chết, giang sơn chỉ có thể do bệ hạ muốn cho ai thì người đó được, không phải ngươi không thể cướp, nhưng kết cục không lành, đây là điều nghiệm chứng qua vô số xương máu. Lão Trình nói không sai, giờ thì không ai làm được gì nữa rồi, chỉ xem Lý Thừa Cản có thể giữ được bản tâm không, nếu mê muội tạo phản, không biết sẽ chết bao nhiêu người, mình không thể làm gì nữa. Vân Diệp thở dài nằm ngửa lên giường, trông coi hầu gia ngươi, lúc này không gặp ai hết, cũng không cho ra ngoài, đây là lệnh cấm túc của lão phu, ngươi bị thương phong phải ngủ kỹ, nếu rời lều, tính mạng khó giữ. Nghe lão Trình nói nghiêm trọng như thế, lão Tiến bảo vã mồ hôi, nói như khóc, lão công gia, hôm qua hầu gia còn khỏe mà, sao lại ngã bệnh rồi, chẳng lẽ lần trước bị bệnh để lại mầm họa? Đúng thế, lần này còn hung hiểm hơn lần trước, vạn vạn lần không thể gặp gió, đây là bệnh gặp gió là chết. Trình giảo kim dọa lần nữa, Lưu Tiến bảo hoảng sợ kéo rèm lều xuống, lấy tay giữ chặt, lúc này Trình giảo kim mới hài lòng rời đi, có tên ngốc như Lưu Tiến bảo canh, Vân Diệp muốn cũng chẳng đi được. Nghe nói Vân Diệp ngã bệnh, Lý Nhị cười khan phái ngự y đi xem, nói hai mắt đỏ, miệng rộp, đó là do ưu lo gây ra, chỉ cần giải được tâm kết là không sao hết. Tiểu tử, thế mới đúng, muốn thanh nhàn đâu có dễ, chậm đêm đêm mất ngủ, chỉ lo thừa cản lạc lối, không thể suốt ngày bắt mình chậm lo được. Thế này mới giống người một nhà, khuê nữ của chậm đâu thể để ngươi trà đạp miễn phí, và hoàng gia không phải chỉ hưởng phúc, còn phải chịu tội. Cứ thong thả đây là bắt đầu thôi, vài năm nữa mới là lúc tiểu tử ngươi khó sống. Nhưng thật sự Vân Diệp có thể giả ngốc được không? Vân Diệp cảm giác như bị cuộc sống lăng nhục cho toàn thân bị thương tích. Cung tiễn của người cao ly rất lợi hại, nhiều lúc rơi xuống thực sự như mưa, tiễn len keng. Rơi xuống lá chắn, đôi khi tướng sĩ mang lá chắn bị nỏ tám châu mang đi. Trước kia Vân Diệp chỉ sợ mình bị thương, lần này bất chấp, chỉ muốn công phá thành An Thị. Nói không chừng tròn trì hoãn được Lý Thừa Càn, không lún quá sâu. Lấy ở chỗ Lý Nhị 1.000 cân thuốc nổ, hiện giờ chỉ cần đào hào tới thành là được. Khác với hào của Lý Nhị, Vân Diệp vừa đào hào vừa đắp nóc hào, nói thẳng ra muốn tiếp cận tường thành, đặt thuốc nổ, châm lửa, đoạn tường thành này hẳn không. Còn nữa, so với việc nằm trong lều lo âu chẳng bằng làm chút việc, hữu dụng hay không chẳng sao, làm mình an tâm thôi. Công phá thành An Thị chỉ là việc sớm muộn, viện binh cao ly đã nửa đường quay về, nhân số nhiều tới mấy cũng không thể duy trì được lấy bánh bao thịt đánh chó như thế. Một ngày vất vả kết thúc, hai cái hào tiến hơn 100 mét, ngày mai chiến đấu sẽ càng thêm hung hiểm, vì vào phạm vi máy ném đá của Cao Ly rồi. Theo lệ tới lều Lý Nhị điểm danh, báo cáo thành tích hôm nay, đồng thời dự tính ngày mai. Lý Tích nheo mắt không nói. Trình Giảo Kim nghiến răng ken két. Trương Sĩ Quý giơ ngón tay khen ngợi. Chỉ có Lý Nhị nhìn Vân Diệp đầy thâm ý, không biết là tức giận hay thương cảm, nói chung là vẻ mặt phức tạp. Báo cáo xong, Vân Diệp về lều, chẳng cởi giáp trụ, ngã thẳng xuống giường, mệt mỏi tràn tới như thủy triều, đầu chẳng còn thứ lung tung, chỉ muốn ngủ. Cảm giác này thật tốt. Trước khi ngủ còn lẩm bẩm một câu: Lão Trình, lão Ngưu. Thấy Vân Diệp mệt mỏi cực độ, không biết phải nói gì, Ngưu Tiến Bảo nghĩ rất lâu mới nói: Kệ nó đi, dù sao đây cũng là cách hay, toan tính của bệ hạ có hỏng cũng chẳng thể trách y. Lưu Tiến Bảo tốn nhiều công sức mới cởi được giáp trụ của Vân Diệp ra, trong quá trình đó y vẫn ngủ. Hôm sau chờ tờ mờ sáng, Vân Diệp đã tỉnh, ăn một cái bánh nướng to, húp một bát cháo loãng, mặc khải giáp tới dưới thành. Đêm qua Dương Vạn Xuân phái tử sĩ đi phá hào, bị binh sĩ Vân Diệp an bài trong hào bắn chết, ông ta không có hành động nào nữa. Càng yên tĩnh thì hôm nay công kích càng mãnh liệt. Vân Diệp nhìn ván gỗ lại truyền phong lấy làm nóc hào, lắc đầu, quá mỏng, sẽ bị đá xuyên qua. Chúng ta tháo xe mang tới ra, lót thêm một lớp ở đáy, như thế an toàn hơn. Khi cách hào quanh thành chừng 30 mét, đá rơi xuống đúng dự liệu, có điều độ chuẩn xác quá thiết. Hào rộng chưa tới nửa mét khó lấy đá lớn ném chúng được. Biết mình khá an toàn, nhưng tiếng động do đá lớn phát ra vẫn khiến người ta hết nồn. Một số tảng đá trơn bóng, còn mang hoa văn. Xem ra người Cao Ly không còn nhiều đá nữa, phải phá nhà rồi. Một số tảng đá rơi trúng hào, dù sao gỗ cũng yếu sao kháng cự nổi. Thương vong là khó tránh khỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 979, mưa tuyết vẫn rơi. Vân Diệp điều tới một đội thủy long, nhân lúc người Cao Ly bị mưa tên áp chế, phun dầu lên. Mũi hỏa tiện bắn tới, tường thành biến thành biển lửa, rất nhiều người Cao Ly bốc cháy gào thét, máy ném đá trên tường thành cũng cháy rừng rực. Tốc độ đào tăng lên, nhưng không hiểu sao người Cao Ly lại xây thành trên vùng đất cát mềm xúc. Khi Vân Diệp đào hào qua hào của người Cao Ly liền có đáp án. Không ngờ dưới tường thành có nguồn nước sung túc, mà chỗ xây tường thành lại là đá. May mà đây là mùa xuân khô hạn, nước ngầm không nhiều, để cho an toàn Vân Diệp đào rãnh thoát nước giữa hai chiếc hào. Dù Vân Diệp muốn đào trong đêm, nhưng đêm giá rét, không thể làm việc, người đầy bùn nước sẽ bị tuyết rơi xuống làm đóng băng mà chết. Tiết Nhân Quý khoác một miếng vải phủ bùn lặng lẽ nằm cách tường thành không xa. Vân Diệp nói với hắn, muốn lập công tích phi thường phải làm chuyện phi thường. Cho dù toàn thân mặc áo da, bên ngoài còn bọc lớp vải dầu, nhưng thời gian dài không cử động vẫn làm hắn thấy mình sắp chết cóng rồi. Hai tay cho vào lòng, toàn thân lạnh tới mấy vẫn phải đảm bảo hai tay linh hoạt, một chiếc cung cường lực vác trên lưng. Tiết Nhân Quý nhân lúc trời nhá nhem tối, từng bước áp sát tường thành, ám sát Dương Vạn Xuân là nhiệm vụ duy nhất của hắn. Vị trí thích hợp, tầm nhìn rộng, khoảng cách vừa phải, Tiết Nhân Quý biết năng lực của mình, chỉ cần Dương Vạn Xuân xuất hiện, hắn có 9 phần thành công. 8 canh giờ trước, Tiết Nhân Quý ăn một bữa ngon nhất trên đời, Vân Hầu nấu cho hắn một nồi mì lớn, thêm nửa con dê nướng vàng ruộng. Mì thật là ngon, cho thêm ớt, thịt, làm người ta thèm nhất là còn có rau xanh, đúng vậy là rau tươi, chứ không phải thứ rau khô mốc meo. Có bữa cơm này, Tiết Nhân Quý thấy lúc này mình chịu chút khổ cực cũng xứng đáng, khi nhỏ chịu khổ còn ít à, bị lạnh còn ít à. Vân Hầu hứa, giết được Dương Vạn Xuân sẽ có một tòa phủ ở kinh thành, tới khi đó đón mẹ con nghênh xuân tới kinh thành hưởng phúc vài năm. Lấy ra một ống sậy, cho vào miệng bò hút, rượu thơm vào miệng, Tiết Nhân Quý khoan khoái muốn rên lên, mỹ tử Vân gia quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ uống hai ngụm rồi thôi, Tiết Nhân Quý cố nhịn cơn thèm cất ống đi, muốn vượt qua đêm nay phải tiết kiệm, cơ thể không thể cử động, phải dựa vào rượu kích thích nhiệt độ. Vân Hầu nói, rượu không thể ngự hàn, nó chỉ đánh lừa cảm giác cơ thể thôi, nếu lấy rượu ngự hàn, sẽ chết càng nhanh, đừng tùy tiện dùng. Người có học vẫn nói sẽ không sai được, và là Hầu gia chẳng nói dối để mình không uống trộm rượu, rượu chỉ có thể dùng lấy tinh thần, tuyệt đối không thể uống nhiều. Trên tường thành có tiếng động, khỏi nói cũng biết người Cao Ly lại muốn xuống phá hào. Tiết Nhân Quý co người lại không nhúc nhích. Huynh đệ phòng thủ sắp phát tên rồi. Quả nhiên một quả cầu lửa sáng ngời được máy ném đá phóng tới. Tử sĩ Cao Lý không đường ẩn nấp, tên tới tấp bắn tới. Tử sĩ Cao Ly vác bao đất còn chưa tới được bên mép hào. Trên tường thành có tiếng kêu bi thương. Tiết Nhân Quý không hiểu tiếng Cao Ly, nhưng bên cạnh có người khuyên bảo thì hắn nghe rõ. Hắn nhận ra được hai chữ thành chủ, không phải Dương Vạn Xuân thì là ai. Đáng tiếc không nhìn thấy, nếu bắn về phía phát ra âm thanh thì chuẩn xác quá kém, kết hoạch của Hầu gia sẽ hỏng. Nhất định còn có cơ hội tốt hơn, Tiết Nhân Quý tự nói với mình, cúi đầu xuống, đợi trời sáng, khi ấy Dương Vạn Xuân sẽ xuất hiện, vì Hầu gia nói thế. Trận mưa tuyết này như không có điểm kết, trời sáng sương mù vần vũ như ma quái lướt qua mặt đất, sương mù mịt mau chóng bị nước mưa ăn mòn, tiêu tán. Trong doanh trại quân đường vang lên tiếng tù và, tiếng vó ngựa đạp đất bùn truyền tới, kỵ sĩ từ trong sương xông ra, dàn trận trên đất bằng. Vân Diệp dẫn quân sĩ đào đoạn hầm hào cuối cùng, lần này Vân Diệp chuẩn bị còn kỹ càng hơn, khiên sắt được y cố định trên hào, dù đá trên thành ném xuống cũng không bị thương. Trong hào vang lên tiếng reo hò, rốt cuộc đào tới được chân tường rồi, chỉ cần đào thêm một lúc nữa là có thể bố trí thuốc nổ. Tướng sĩ thủy quân lĩnh Nam chưa bao giờ hoài nghi lời đại soái, trước kia không ai phá nổ được tường thành vi chúng vô dụng, không biết dùng thuốc nổ. Thuốc nổ do đại soái phát minh, trên đời có ai hiểu cách dùng thuốc nổ hơn đại soái. Nhân hùng mặc trọng giáp đi ra, mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề, bùn bắn tứ tung. Tới ngoài tầm bắn của nỏ tám châu chống đao xuống, thân hình hùng tráng trong mưa tự ma thần dáng thế. Dương Vạn Xuân ra đây, bản tướng không chém hạng vô danh. Lý Đạo Tông nghe thế phì cười, gìm cương hỏi Trương Sĩ Quý, tướng này hùng tráng lắm, nhưng Vân Hầu định đấu tướng sao? Lão Phu chưa bao giờ thấy đấu tướng, nếu Vân Hầu có thể khích Dương Vạn Xuân xuất chiến, Lão Phu rất muốn xem họ đấu với nhau. Có điều theo Lão Phu thấy, ý của Vân Hầu không phải ở đây, e là tranh thủ thời gian cho hai đoạn đường hào kia thôi. Trương Sĩ Quý trấn an ngửa phía dưới, bình thản đáp. Lý Nhị nhìn quanh như tìm ai đó, Đoàn Hồng muốn hỏi, Lý Nhị cười ngăn lại, nhìn phía trước tường thành mỉm cười không nói. Trên thành không ngừng ném đá, còn có từng thùng dầu đổ xuống, mép thành khói đen ngùn ngụt, lửa cháy bừng bừng, dưới khiên sắt đột nhiên có bùn hất lên, dập tắt lửa, tiếng đục tường keng keng truyền tới. Nhân hùng từng bước tiến về tường thành, tên liên tiếp bắn lên khải giáp cũng chẳng sợ hãi, một tay che trước mắt, tiếp tục giống lên, Dương Vạn Xuân ở đâu? Ra đây cho ta nhìn, lát nữa chém đầu ngươi khỏi nhầm. Nhân hùng xuất thân thổ phỉ cả đời chỉ mong lập công tích, phong thê ấm tử, nay thời cơ tốt như vậy sao chịu bỏ qua, lấy sau lưng ra một cái đầu lâu, Dương Vạn Xuân, có muốn gặp nhi tử không? Nói xong ném đầu lâu lên tường thành, đầu lâu vỡ nát, óc văng tứ tung. Vân Diệp, tên ác tặc, Lão Phu nhất định ăn sống ngươi, có giỏi thì công thành đi. Âm thanh trên tường thành vừa vang lên, gần như vạn mũi tên từ nỏ tám châu bắn tới, bao phủ chỗ phát ra âm thanh. Sau loạt tên, tiếng trên tường thành lại truyền ra, tiểu nhân vô sỉ, Vân Diệp, Lão Phu ở đây. Lại một loạt tiễn bay tới, trò chơi này cứ vậy diễn ra. Vân Diệp như bị Dương Vạn Xuân chọc giận rồi, nỏ tám châu dần bị giọng nói kia kéo khỏi chính diện chiến trường. Đây là đánh trận, không phải trò chơi, Vân Diệp sao có thể hành động theo cảm tính như thế? Nỏ tám châu điều đi, còn đánh cái gì? Không ít tướng sĩ nghĩ thế, tiến công vô mục đích thế này chỉ uống phí nỏ tiện quý giá. Lý Nhị chỉ cười, Lý Tích trầm tư, Trình Ngưu nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới lời bàn tán của tướng sĩ. Đoàn Hồng không ngừng chú ý chiến trường, đột nhiên người cứng lại, chiến mã bước tới một bước, âm thầm chắn trước Lý Nhị. Tường thành có một lá cờ dựng lên, vị lão tướng râu tóc bạc phơ cùng một phó tướng xuất hiện trên tường thành, nhãi con Vân Diệp, ngu xuẩn như lợn, Lão Phu chỉ dùng một kế nhỏ là có thể vờn ngươi trong lòng bàn tay, đầu Dương Vạn Xuân ở đây, ai có thể lấy được? Phó tướng trung niên cũng cười lớn, chỉ Vân Diệp dưới cờ soái, tựa hồ vô cùng coi thường Vân Diệp. Dương Vạn Xuân chết rồi. Lý Nhị vừa lạnh nhạt nói một câu, trong hồ bồn cách tường thành không xa, một bóng người khôi ngô xuất hiện, bóp cò nỏ trong tay. 3 mũi tên bắn vào người phó tướng, người kia lập tức vứt nỏ, vác thi thể binh sĩ Cao Ly bên cạnh chạy ngược về. Vở Tiết Nhân Quý theo sử chép chỉ ghi là Liễu Thị, dân gian có nhiều tên gọi, Liêu Ngân Hoàn, phổ biến nhất, Liễu Nghênh Xuân, vừa sớt mới biết. Có riêng một bộ phim về cô này, 10 năm trước mình có xem, sướt mướt hơn phim Hàn. Hình như vì Lưu Đào đóng nên mới xem thì phải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, phá thành Lý Tích chẳng bận tâm tới sinh tử của binh sĩ đang chạy về kia. Hồ Nghi hỏi Trình Giảo Kim, sao tên đó bắn phó tướng mà không phải Dương Vạn Xuân? Ông thấy Dương Vạn Xuân chưa? Lý Tích trầm tư lắc đầu, quay lại hạ lệnh phó tướng chuẩn bị tấn công. Không cần Trình Giảo Kim giải thích, lão tướng trên tường thành kinh hãi ôm phó tướng đủ nói tất cả. Nếu ông ta là Dương Vạn Xuân thì lúc này phải nấp đi, chứ không phải là xem tính mạng của phó tướng cao hơn mình. Trình Giảo Kim ngạo nghễ nhìn tướng lĩnh sau lưng, một lũ ngu xuẩn. Nhớ kỹ, khi các ngươi nghĩ kẻ địch ngu xuẩn, rất có khả năng chính bản thân ngươi ngu xuẩn. Con mẹ nó, lão Trình, có phải ông bày kế đâu, vênh báo cái gì? Tên Vương Bát Đản Vân Diệp, dùng kế vừa âm hiểm lại độc ác. Khi mọi người đang nói chuyện, đội hình nỏ Tám Châu vừa chạy xa đã quay về. Quân sĩ trong hào như thỏ bị kinh hãi rời hào bỏ chạy, thuốc nổ đã được đốt. Tới lúc này, Tiết Nhân Quý mặt mày tím tái chạy về, thi thể cõng trên lưng cắm đầy mũi tên. Nếu chẳng phải hắn chạy theo hình chữ Z như Vân Diệp nói thì sớm đã táng thân dưới nỏ Tám Châu rồi. Đoàn Hồng đưa hai nắm bông trắng cho Lý Nhị. Ông ta lắc đầu, Lý Nhị có một sở thích quái đản, đó là thích nghe tiếng động đinh tai nhức óc này. Người mà tiếng sấm cũng thích sao có thể bỏ qua thời khắc hưởng thụ như thế. Tường thành tượng hồ nảy lên, tử sĩ Cao Ly như lắp cánh bay lên không. Tiếng nổ không vang, cực trầm, sóng xung kích phát ra làm người ta ngạt thở. Chiến mã hí liên hồi không ngừng đạp chân tại chỗ, mặt đất run chuyển làm chúng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhìn mảnh vỡ văng tới trước mặt không xa, Lý Nhị thở dài, thành phá rồi. Không đợi bụi đất lắng xuống, tiền quân của Vân Diệp đã nhanh chóng xông vào. Thủy quân lục chiến đội của Thủy sư lĩnh Nam vốn sinh ra vì những chiến trường chật hẹp này. Tiết Nhân Quý vừa đổi chiến giáp xung trận, lúc đầu còn đi trước, nhanh chóng phát hiện ra, quân sĩ lục chiến đội xung quanh càng lúc càng nhiều, giết người càng nhanh, càng hiệu suất hơn mình, lau nước mưa trên mắt, mua phương thiên hoa kích đánh về phủ thành chủ. Có lẽ tới đó có công huân mình muốn. Người Cao Ly kháng cự cực kỳ kiên quyết, bất kể già trẻ nam nữ đều chiến đấu tuyệt vọng. Cậu tử, thổi tù và, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi, phải rút lui thôi, tay chúng ta không dính máu bình dân thì hơn. Không cần lấy đầu bình dân lĩnh công. Vân Diệp nhìn huyền giáp quân mặc giáp đen xông vào như thủy triều, biết Lý Nhị bị chửi nhục, hiện giờ họ báo thù, tòa thành này không thể có người sống, cậu tử tuân lệnh. Đứng trong mưa thổi tù ù ù, đây là tín hiệu tập hợp khẩn cấp, nghe thấy tiếng tù và quân sĩ không tới sẽ bị chém đầu. Tiết Nhân Quý đang chém giết say máu, đột nhiên phát hiện chiến trường chỉ còn lại mình, những người khác đều nhanh chóng thoát ly chiến trường, khi tiến công họ luân phiên, yểm họ nhau, khi rút lui cũng vậy, làm kẻ địch tưởng họ rút chạy tử thương nặng nề. Tiết Nhân Quý cười hăng hắc, đây là lúc lập công dựng nghiệp, còn một mình thì sao? Vung phương thiên hoa kích tiếp tục hướng về phủ thành chủ cao nhất. Khi Vân Diệp gập ngón tay cuối cùng thì cả đội báo nhân số. Không tệ, 1.200 người đã về. Tuy không ít người tập tễnh, nhưng còn sống là tốt rồi. Ha ha ha, Vân Hầu quả nhiên anh hùng. Xuất thiếu niên, đám lão phu tấn công hơn nửa năm không làm được gì. Vân Hầu dùng 3 ngày đã hạ được thành An Thị, lấy máu rửa sạch sỉ nhục của bệ hạ, lão phu bội phục. Giọng nói nham hiểm của Lý Đạo Tông vang lên, vương gia, nếu ngài muốn cười thì mang nụ cười thật ra, nếu khó chịu thì cứ mở miệng chửi, ta đều tiếp nhận, chứ nói năng méo mó kiểu này thì quá đáng rồi. 3 tháng trước vì sao ông không hạ luôn núi đất đi, vì sao đánh được mà bỏ dở, chúng ta là tướng quân, không phải chính khách, chúng ta chỉ suy tính chuyện trên chiến trường, những chuyện khác do bệ hạ và phòng tướng lo. Nghe nói trong 3 ngày vì ông lơ là, khiến bộ hạ tổn thất hơn 1.000 người. Nói cho ta biết, vì sao? Lý Đạo Tông không ngờ Vân Diệp xưa nay luôn tốt tính lại trước mắt bùng phát. Bất kể trên triều đường hay chỗ riêng tư, Vân Diệp nói thế là không thích hợp. còn lớn tiếng giống lên như vậy là không biết lễ nghi, muốn tranh cãi nhưng thấy hai mắt Vân Diệp đỏ hồng, hầm hừ nói, nhãi con vô lý, rồi vội vã bỏ đi, ông ta có chút hổ thẹn với tướng sĩ vô tội bị chết. Vân Diệp kéo lê thân thể mệt mỏi dẫn bộ hạ rời đi, trả lệnh cho Lý Nhị. Lý Nhị và đám Trình Giảo Kim ngồi dưới ô lụa vàng trò chuyện vui vẻ, thấy Vân Diệp bẩn thỉu đi tới, vẫy tay gọi y. Không tệ, biết thật thật giả giả, giả mà là thật, rèn luyện thêm vài năm có thể nắm đại quân rồi. Tướng quân theo trẫm lập nghiệp nay đều đã già, cứ lội tuyết đội xương. Không tốt, quân ngũ là thế, lão tướng về ruộng, người trẻ lên thay, ngươi giúp trẫm vãn hồi thể diện, nói đi, muốn gì trẫm cũng đồng ý. Lão Trình, lão Ngưu, Hứa Kính Tông khẩn trương không nói ra lời, lo Vân Diệp đưa ra yêu cầu không thích hợp. Bất kể là yêu cầu hoàng đế bỏ qua cho thái tử hay bách tính thành An thị đều khiến hoàng đế nổi giận. Vân Diệp mấp máy môi mấy lần, cuối cùng buông một tiếng thở dài, vi thần mệt mỏi cực độ, xin bệ hạ cho thần về lĩnh Nam nghỉ. Ngươi, gia tổ mẫu còn ở lĩnh Nam cần thần phụng dưỡng, mong bệ hạ ân chuẩn. Lý Nhị nghe thấy đám Trình Giảo Kim thở phào tê hì bật cười, cũng tốt, không quyết tâm làm đại sự, vậy giúp chấm làm việc nhỏ. Ấn Tín Thủy Sư lĩnh Nam giao cho ngươi, chấm muốn ngươi phong tỏa Cao Ly, Tân La, Bách Tế trên lục địa. Vân Diệp chẳng thèm hỏi vì sao Tân La, Bách Tế đều là đồng minh mà nhốt lại như lợn, tính mạng Lý Thừa Càn treo trên sợi dậy, còn quan tâm gì tới cái khác. Dẫn quân về đại doanh, sai đầu bếp khao thưởng tướng sĩ, bản thân tới thẳng lều, chuẩn bị ngủ cho xong, có khi tỉnh dậy phát hiện ra tất cả chỉ là ác mộng. Thắng trận, quân doanh gieo hò vui sướng, thành An thì không còn nữa, mọi người có thể về nhà rồi. Vân Diệp quấn mình trong chăn như con tằm, đầu cũng chui vào chăn, dặn Lưu Tiến bảo trừ khi hoàng đế triệu kiến, dù Lý Đạo Tông có muốn đánh nhau với mình cũng phải đợi mình ngủ dậy đã. Nằm trong chăn cũng không yên lành, trong đầu luôn có tiếng kêu gào thảm thiết, không phải của Trương Lượng, mấy ngày qua ông ta không kêu gào nữa. Còn biết tập tễnh mò tới nhà bếp trong quân doanh của Vân Diệp kiếm cái ăn, ông ta rất tốt số, luôn kiếm được bát canh trứng, hoặc canh thịt bò. Hoàng đế trừng phạt còn lâu mới kết thúc, Trương Lượng có chuẩn bị tâm lý. Vân Diệp phát hiện ra tiếng kêu gào không phải tới từ bên ngoài, mà từ trong đầu mình, như máy ghi âm liên tục phát đi phát lại, tiếng kêu khô khúc, không có chút tình cảm nào. Bò dậy cầm bò rượu tu rất nhiều, chẳng những tiếng kêu thảm không còn, ngay bản thân nói cũng chẳng nghe thấy, nhân lúc còn chút lý trí, chui lại chăn, cứ thế thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, bị tiếng chiến mã đánh thức, rên một tiếng, xương cốt toàn thân rã rời, khớp xương như bị gì, nhịn đau ngồi dậy, gọi Lưu Tiến bảo, hầu gia ta hiện tay chân mềm nhũn không mặc được y phục, nhắm mắt đợi một lúc không thấy ai vào, tên này chạy đâu mất.